Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1572, hắn thật không phải Dương Dương an bài tại MU nội ứng. Ennoble lại một lần cuốn lấy Pogba, hai người cơ hồ quấn quýt lấy nhau, mà lần này, Ennoble thành công đưa bóng từ Pogba dưới chân đoạn đi. Sau đó mình dẫn bóng từ cánh phải nghiêng đâm vào trước. Dương Dương lui về, chạy tới đứng không chỗ. Tiếp ứng Ennoble truyền bóng về sau. Quay người mình hướng phía trước mang. Trước trận Jovic chủ động kéo đến ở ngoài vùng cấm vây. Neres cũng nhấc tay tại muốn banh. Chỉ gặp Dương Dương một bên dẫn bóng đi vào trung lộ. Một bên đưa tay chỉ hướng mình bên trái đằng trước. Thoạt nhìn như là đang chỉ huy lấy Jovic cùng Neres, muốn đi tìm hai tên đồng đội tiến hành phối hợp. Matic cùng Herrera hai người cũng đều song song về tới vị trí. Lực chú ý cũng đều rơi xuống sau lưng bên trái một vùng. Nhưng lại tại Dương Dương vừa mới dẫn bóng tiến vào MU hai tên giữa trận cầu thủ khu vực phòng thủ. Ngay tại tất cả mọi người đang đợi. Dương Dương đến cùng sẽ như thế nào cùng mình đồng đội tiến hành phối hợp lúc. Hắn lại đột nhiên chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa ra một cước nghiêng truyền bóng. Đúng là trực tiếp đem bóng ra phân đến vùng cấm địa bên trong phía bên phải. Chỉ đông đánh tây, bất thình lình truyền bóng làm rối loạn MU phòng thủ. Mà không biết lúc nào, Sancho đột nhiên từ Luke tiếu hòa Lindelof ở giữa cấp tốc chen vào. Phản việt vị thành công, đoạt tại xuất kích De Gea trước đó, dừng lại Dương Dương truyền bóng, tại cao tốc bắn vọt bên trong, Sancho ngừng cầu động tác có chút lớn, cầu tránh đi xuất kích De Gea, nhưng cùng lúc cũng tạm thời thoát ly Sancho phạm vi khống chế. Nước Anh tiểu tướng cấp tốc đuổi về phía trước, không nghĩ tới, De Gea phản ứng cũng là cực nhanh. Lần thứ nhất xuất kích thất bại về sau, hắn cấp tốc trở lại, tại Sancho lên chân đánh hụt cánh cửa thời điểm, cả người một cái ngã xuống đất bên cạnh nhau, trực tiếp đem Sancho sút gôn nhào vào trong ngực của mình. Mãi cho đến giờ khắc này, cả tòa sân Old Trafford liền tuôn ra một trận nghẹt ngào tiếng hét. Quá kinh hiểm, kém một chút lại dẫn bóng. De Gea cũng là chưa tỉnh hồn ôm cầu, đổ vào vùng cấm địa bên trong, cả người nhắm mắt lại, miệng lớn thở hổn hển, quá nguy hiểm, còn kém một chút như vậy. Ferguson trên khán đài, nhìn thấy De Gea biểu hiện, hắn đã cảm thấy vui mừng, nhưng cùng lúc cũng 10 phần lo lắng. Quá sắc bén, Ferguson không đầu không đuôi khen. Gary Neville còn tưởng rằng Ferguson khích lệ chính là Sancho lần này sau chen vào. Không chỗ ở gật đầu nói. Đúng vậy a, rất nhiều người đều hiểu lầm. Coi là Sancho tốc độ cũng không nhanh. Nhưng trên thực tế, ta chuyên môn từ số liệu công ty bên kia từng chiếm được số liệu thống kê. Sancho tốc độ rất nhanh. Càng quan trọng hơn là dưới chân việc cần kỹ thuật. Tiết tấu biến hóa cùng biến hướng phi thường xuất sắc, lúc này mới cho người ta một loại ảo giác. Ajax bồi dưỡng cầu thủ năng lực vẫn là rõ như ban ngày, mà bản mùa giải tại Dương Dương điều giáo dưới, Sancho tiến bộ hết sức rõ ràng, cầu gió cũng càng ngày càng sáng tỏ, nhìn hắn đã tìm được một đầu thích hợp nhất chính mình con đường. Giggs cũng khen, sớm mấy năm, nước Anh bóng đá xuất hiện nhân tài đứt gãy, sau đó bắt đầu coi trọng thanh huấn, tăng cường đối thanh huấn đầu nhập, mấy năm qua này hiện ra không ít tuổi trẻ cầu thủ. Tỷ như MU trong đội Rashford, nhưng từ trước mắt phát triển tình thế đến xem, Sancho mới là nước Anh đại tân sinh bên trong người nổi bật. Nhắc tới cũng có ý tứ, năm đó Manchester City sở dĩ thả đi Sancho. Cũng là bởi vì bọn hắn coi trọng Ajax tuổi trẻ giữa trận ba do. Thế là liền lấy Ajax coi trọng Sancho làm thêm đầu. Mua vào Guardiola muốn ba do. Vật đổi sao rời. Sancho tại Ajax biểu hiện ra càng ngày càng cao tiêu chuẩn, thậm chí ẩn ẩn trở thành châu Âu giới bóng đá thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật mà năm đó Bazo cũng đã không muốn người biết. Bây giờ thậm chí cũng không ai quan tâm phải chăng còn tại Manchester City. Chỉ riêng cái này một vụ giao dịch, Manchester City có thể nói là may mà úp sấp. Thậm chí ngay cả MU đều muốn đem tên này nước Anh bản thổ thiên tài chiêu nhập dưới trướng. Chỉ là muốn thuyết phục Ajax cũng không dễ dàng. Sancho xác thực tương đương xuất sắc, nhưng vừa rồi một lần kia tiến công Dương Dương đột nhiên nghiêng truyền mới là mấu chốt. Ferguson nói ra mình vừa rồi câu nói kia chân chính hàm nghĩa. Đêm nay trận đấu này, hắn giống như là một thanh giấu ở vỏ kiếm bên trong tuyệt thế thần kiếm. Tuy nói che đậy kín phong mang, nhưng lại như trước vẫn là dị thường lạnh lùng. Thật giống như vừa rồi một cước kia đột nhiên xuất hiện bên ngoài MU bàn chân nghiêng truyền. Quá ngoài ý muốn, quá sắc bén. Gary Neville cùng Giggs liếc nhau một cái, đều không thể không thừa nhận. Đây là sự thật. Dương Dương chủ động đem mình giấu đi, càng nhiều là dùng tới kéo kéo cùng kiềm chế MU phòng thủ. Chân chính có uy hiếp tiến công tất cả đều là đến từ còn lại cầu thủ. Bút thú các www.sb.co, nhất là lấy Neres, Jovic cùng Sancho cầm đầu tam xoa kích. Còn mặt kia, Enombo cuốn lấy Pogba. Ở Grab đêm nay cũng không phải rất bình thường sinh động, chủ yếu vẫn là tại hạn chế Maso. Cái này hai tên cầu thủ bị chuyên môn chằm chằm phòng về sau. MU tiến công bắt đầu đánh cho mất đi trương pháp. Trái lại Dương Dương sách lược liền rất rõ ràng. Frenkie de Jong đóng vai cầm banh tổ chức nhân vật. Vị trí của hắn có thể kéo rất dựa vào sau, bởi vì hắn truyền xa phát động năng lực tiến công cũng phi thường tinh chuẩn. Liên tiếp ở phía sau trận cầm banh, truyền xa đến trước trận tìm Jovic hoặc là hai cánh biên phong. Cái này khiến MU 10 phần đỉnh đầu. Pogba chủ động trước ép, hy vọng áp chế Frenkie de Jong. Nhưng De Ligt, Militao, Tagliafico, Agüero cùng Endombo, bọn hắn đều là Frenkie de Jong chung quanh tiếp ứng điểm. Pogba trước ép cũng không có phát huy ra nhiều ít hiệu quả, ngược lại dẫn đến mình cùng giữa trận khoảng cách kéo ra. Mà Dương Dương lại luôn luôn tận lực ngăn chặn Matic cùng Herrera. Cái này đưa đến MU giữa trận tách rời. Từ tranh tài đánh trước đó, Solskjaer liền bị lừa. Ferguson lắc đầu thở dài. Tâm lý chiến, Giggs có chút nhớ nhung minh bạch. Ferguson nhẹ gật đầu. Dương Dương lúc trước chủ động yếu thế, thậm chí biểu thị làm tốt thua hai cầu chuẩn bị tâm lý. Nhưng trên thực tế, hắn từ đầu tới đuôi đều muốn tiến công, bởi vì hắn biết mình thủ không được. Đây là Solskjaer trận đầu Champions League đấu vòng loại, cũng là hắn xuất lĩnh MU trận đầu Champions League tranh tài. Hắn chú ý cẩn thận cầu ổn là không có vấn đề, nhất là tại đối thủ chủ động yếu thế, lại thêm Ajax cùng Dương Dương nhìn cũng đều thực lực không mạnh tình huống dưới. Nhưng hắn vẫn là tính sai đối thủ. Đêm nay trận đấu này, Dương Dương tựa như là một cái dân cờ bạc. Hắn đem lá bài tẩy của mình móc ra. Chỗ tốt chính là giống bây giờ loại tình huống này, hắn để MU trở tay không kịp. Mà chỗ xấu chính là làm cho tất cả mọi người đều biết hắn sẽ không, hoặc là nói không thể phòng thủ. Tại Champions League đấu vòng loại loại này trong trận đấu, át chủ bài bị người xem thấu, kia là cỡ nào nghiêm trọng một việc. Nhưng đối với Dương Dương cùng Ajax tới nói, át chủ bài là xa xỉ, bởi vì nếu như không cách nào đánh bại đối thủ, không cách nào tấn cấp, kia có lại nhiều át chủ bài thì có ích lợi gì? Dương Dương thật là một cái tên điên. Gary Neville có chút thổn thức tán thán nói, nơi này tên điên cũng không phải nghĩa xấu. Không nghĩ tới, đá bóng tứ bình bát ổn hắn, chấp giáo lại mạo hiểm như vậy đánh cược. Gift cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có Ferguson mỉm cười lắc đầu. Dương dương đá bóng phong cách đúng là bốn bề yên tĩnh. Nhưng các người đừng quên, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, hắn luôn có xuất nhân ý biểu phát huy. Mỗi đến mấu chốt tranh tài, hắn luôn có thể làm cho người chấn kinh. Cái này không chỉ có riêng là thực lực, càng quan trọng hơn hay là hắn tự tin và dũng khí. Gary Neville cùng Giggs cũng không khỏi đến tâm duyệt thành phục gật đầu. Luận đến đá bóng, bọn hắn đối Dương Dương là bội phục không thôi. Nhưng thật chẳng lẽ liền không có biện pháp? Giggs có chút không phục. Ferguson lắc đầu. Champions League đấu vòng loại tàn khốc ngay tại ở. Đi vào tòa này sân bóng trước đó, người không biết tranh tài sẽ là dạng gì. Tại tranh tài không có kết thúc trước đó, người cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Nhưng có một chút là không có sai. Gary Neville cùng Giggs đều hết sức tò mò mà nhìn mình lão sư. Trong hai mắt tràn đầy hỏi thăm. Đấu vòng loại so ngoại trừ kỹ chiến thuật bên ngoài, rất trọng yếu một điểm vẫn là người. Dừng một chút về sau, Ferguson một lần nữa nhìn về phía sân bóng bên trong, thở dài nói ra, không thể lại ném cầu. Lại ném cầu, nửa chặng sau sẽ càng thêm bị động, muốn lật bàn thì càng khó khăn. Cho đối thủ một khách trận dẫn bóng, cùng cho đối thủ hai khách trận dẫn bóng. Vậy nhưng thật sự là hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại tại Ferguson tiếng nói này vừa dứt lúc, trên sân bóng Ajax lại lần nữa cắt bóng. Ndombo lần này ý đồ lại quấn lên Pogba, nhưng Pogba tại tiếp vào Marshall truyền bóng về sau, thành công hất ra Ndombo dây dưa, lại bị quả quyết bên trên cướp De Ligt vượt lên trước một bước, đem bóng ra đâm đi. De Ligt cắt bóng về sau, cấp tốc đưa bóng hướng phía trước truyền. Frenkie chính De Jong dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy. Trước mặt Dương Dương cùng Jovic chờ tam xoa kích đều đang nhanh chóng trước chen vào. Phát động phản kích, ngay tại De Jong dẫn bóng xông vào MU 30m khu vực. Ý đồ truyền cho Dương Dương thời điểm, kịp thời trở về thủ Lingard nhưng từ phía sau đem hắn xẻng ngược lại phạm lỗi. Đưa cho Ajax một vị trí ở giữa lệch trái. Khoảng cách cầu môn hơn 20m đá phạt cơ hội. Cái này lập tức để nhìn trên đài Ferguson, Gary Neville cùng Giggs đều nhìn trợn tròn mắt. Tiểu tử này là không phải muốn làm lưới đỏ muốn điên rồi. Ở chỗ này phạm lỗi cho đá phạt, Solskjaer không có dạy hắn sao? Gary Neville nhả rãnh nói. Quen thuộc MU người đều biết, Lingard rất bình thường thích xã giao truyền thông. Hắn cùng hắn bạn gái đều là internet hồng nhân. Giggs cũng 10 phần im lặng. Đối phương trong trận thế nhưng là có một cái có thể coi đá phạt là penalty đá ra hỏa. Tại vị trí này cho đá phạt, đây không phải tại chợ công Ajax dẫn bóng sao? Quay lại đến tìm người xác định một chút, hắn thật không phải Dương Dương an bài tại MU nội ứng. Thời khắc mấu chốt tinh thần trợ công, đây không phải nội ứng là cái gì? Gary Neville cũng là liên tục cười khổ. Ferguson chân trước vừa mới nói không thể lại ném cầu. Lingard chân sau liền đưa Dương Dương một lần trực tiếp đá phạt cơ hội. Thật sự là tinh thần trợ công. Quả nhiên, Dương Dương cười ha ha lấy đi qua. Kéo lên một cái trên đất Frenkie de Jong. Cùng hắn đụng một khối nói gì đó. Rất nhanh, Dương Dương liền đem bóng ra đặt tới trọng tài chính vẽ bạch tuyến phạt bóng khu vực. Mình chậm rãi lui về sau. De Gea như lâm đại địch an bài bức tường người. Đồng thời cũng là nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Dương Dương. Đây chính là cái có thể đem đá phạt đá cho penalty nam nhân. Đáng chết Lingard, muốn phạm lỗi sớm phạm lỗi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại vị trí này. Nhưng hối hận cũng tốt, oán trách cũng được, Dương Dương đá phạt vẫn là tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.